Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1378, chương 1378, Nam Bắc đại chiến. 4. Nghe được muốn thu tiền, Hồ Phi lập tức ôm lấy bản bút ký của mình hấp tấp chạy tới, đưa đến Lăng Kiên trước mặt. Nhìn thấy Lăng Kiên mặt không thay đổi đưa vào một chuỗi chữ số, Hồ Phi hai cái mắt nhỏ tinh quang đại phóng, hưng phấn vô cùng. Với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất thời điểm. Chờ trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện xuất chuyển khoản thành công thị, Hồ Phi tuét miệng ba, hướng về phía Lăng Trần gật gật đầu, sau đó thu hồi bản bút ký lui xuống. Lăng Trần, tiền ngươi cũng thu, có phải hay không nên mang theo ngươi người rút lui? Lăng Kiên nói rằng, không nóng nảy. Lăng Trần cười híp mắt nói rằng, Lăng Trần, bị cưỡng ép Lăng Hải Thiên lớn tiếng gọi nói, ngươi đừng quên, ngươi có thể có được đây hết thảy đều là Phương Bắc Lăng gia công lao. Khó nói ngươi cũng muốn phản bội chúng ta, giúp ta giải quyết bọn hắn, muốn bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Ngươi im miệng, đứng ở phía sau, nắm dao găm Lăng Cao lạnh lùng quát nói, Lăng Hải Thiên, ngươi không có tư cách nói loại lời này. Phương Bắc Lăng gia còn có bao nhiêu tiền, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Đừng nói 6 tỷ Mỹ Kim, đúng vậy một nửa ngươi cũng cầm không ra. Ta, Lăng Hải Thiên biến sắc, miệng mở rộng không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Giờ này khắc này, Lăng Khôn cùng Lăng Đào sắc mặt đều có vẻ hơi khó coi. Cho tới nay, hai người bọn họ đều phụ trách Phương Bắc Lăng ra đối ngoại công tác. Bên trong từ Lăng Hải Thiên, Lăng Quân còn có Lăng Cao phụ trách. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới chính là, nội bộ mấy người tất cả đều là một đám chú trùng. Vậy mà một mình tham ô Phương Bắc Lăng ra tiền tài. Bọn hắn ở bên ngoài liều sống liều chết, vì Phương Bắc Lăng ra quật khởi mà nỗ lực. Kết quả những người này lại núp ở phía sau mặt hưởng phúc. Đổi lại bất cứ người nào, tâm lý đều không thể thoải mái. Gia chủ, hắn nói đều là thật sao? Lăng Đào trầm giọng nói. Lăng Hải Thiên vội vàng giải thích nói. Lăng Đào, ngươi, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Đây là nói xấu. Ta chưa từng có làm qua có lỗi với Phương Bắc Lăng gia đích sự tình. Ta, hừ, Lăng Cao cười lạnh một tiếng. Nói, Lăng Hải Thiên, da mặt của ngươi thật đúng là dày. Loại lời này cũng nói được. Ngươi ở Kinh Thành cùng Đông Hải Thị nuôi 3 cái đại học sinh, 5 cái tiểu tình nhân, mấy cái kia nữ nhân phòng trọ đều là ta hỗ trợ mua. Còn có, ngươi ở cả nước các nơi đều mua bất động sản, tổng giá trị hẳn là ở 2 tỷ trái phải. Khó nói ta có nói sai. Trừ đó ra, ngươi ăn uống, mỗi năm tốn hao ít nhất là 8 vị số trở lên. Nghe nói như thế, Lăng Hải Thiên sắc mặt trắng nhợt, giận quát nói, ngươi nói bậy, ta nói bậy, ngươi có hay không biết rõ, ngươi cùng Lăng Quân làm mỗi chuyện ta đều có ghi chép. Cái cọc kiện kiện, nhất thanh nhị sở, có muốn hay không ta đem những cái kia ghi chép cầm cho bọn hắn nhìn xem. Tốt để bọn hắn biết rõ ngươi chân chính sắc mặt. Gia chủ, ta cùng Lăng Khôn vì Phương Bắc Lăng ra tận tâm tận lực, không dám có nửa điểm lười biếng. Mỗi một phân tiền đều tiêu vào trên lưỡi đao, cho tới bây giờ đều chưa từng hưởng thụ qua xa hoa sinh hoạt. Ngươi, ai, nói đến đây, Lăng Đào nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Có lẽ Lăng Trần nói đúng, Phương Bắc Lăng gia đã không có tồn tại cần thiết. Không, ta, Lăng Hải Thiên còn muốn mở miệng, nhưng Lăng Cao dùng trong tay dao găm đem bên miệng hắn lời nói cứng rắn xinh xinh bước trở về. Tốt. Lăng Trần hắng giọng một cái, nói ra, đều là chút việc xấu trong nhà, không cần thiết nhiều lời, đã sự tình đến trình độ này, chúng ta cũng không cần thiết sóng tốn nước bọt. Trần lão, động thủ đi, sớm một chút đem sự tình giải quyết, mọi người cũng tốt đi về nghỉ. Lời này một xuất, Lăng Kiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng quát nói, Lăng Trần, người đã đáp ứng ta. Cầm tiền lập tức rời đi. Khó nói ngươi muốn lật lọng. Lăng Trần nhún nhún vai. Lăng gia chủ, phi thường thật có lỗi. Ta là giảng thành tín người. Nhưng là, ta thành tín cũng chia đối tượng. Người giống như ngươi, hay là chết tốt. Nói xong, Lăng Trần vung tay lên. Một mực vận sức chờ phát động Trần Tuấn Phong lập tức vọt tới. Cùng lúc đó, Lăng Khôn cùng Quý Cương nhao nhao xuất thủ. Hướng phía Lăng Kiên ba người phóng đi. Lăng Trần, ngươi cái này khốn nạn. Lăng Kiên nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt hốt hoảng lui về sau đi. Một bên Lăng Ngạo cùng Lăng Phong vội vàng cản ở phía trước. Kháng trụ Trần Tuấn Phong ba người thế công. Bởi vì ở Quý Cương trên tay ăn phải cái lỗ vốn. Thời khắc này Lăng Kiên đã đánh mất sức chiến đấu. Chỉ có thể dựa vào Lăng Ngạo cùng Lăng Phong bảo hộ. Chỉ là, cứ như vậy, Lăng Ngạo cùng Lăng Phong muốn bận tâm Lăng Kiên an nguy. Không dám phản kích, một thân công phu cũng vô pháp thi triển ra. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hoàn toàn rơi vào bị động. Hưu, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên. Sắc bén mũi tên từ một cái xảo trá góc độ. Trực tiếp hướng phía sau Lăng Kiên vọt tới. Gia chủ, cẩn thận, Lăng Ngạo sắc mặt giật mình, vội vàng trở về triệt hồi, đem cái kia chí mạng một tiễn cản lại. Chỉ là, Lăng Ngạo lui về để chính diện phòng ngự xuất hiện sơ hở. Chỉ dựa vào Lăng Phong một người căn bản không thể chống đỡ được Trần Tuấn Phong. Lăng Khôn, còn có Quý Cương ba người liên thủ thế công. Chỉ một thoáng, chỉ gặp Quý Cương cùng Lăng Khôn từ hai bên bọc đánh đi qua. Phân biệt công hướng Lăng Phong cánh. Cùng lúc đó, Trần Tuấn Phong lấn người tiến lên. Bước nhanh bước đến Lăng Phong phụ cận. Một quyền oanh xuất, đối mặt ba người liên thủ công kích. Dù cho Lăng Phong bản sự lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp bận tâm đến toàn bộ. Nương theo một tiếng vang trầm. Tuy nhiên Lăng Phong chặn Lăng Khôn tiến công. Nhưng Quý Cương cùng Trần Tuấn Phong nắm đấm lại rơi ở trên người hắn. Phốc. Một ngụm máu tươi nhả ra, Lăng Phong thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp rơi trên mặt đất, nhìn thấy Lăng Phong ngã xuống đất. Lăng Ngạo cùng Lăng Kiên không khỏi giật nảy cả mình. Lúc đầu cục diện liền gây bất lợi cho bọn họ. Dưới mắt tổn thất một viên đại tướng. Chỉ bằng vào hai người bọn họ làm sao có thể ngăn trở đối phương thế công. Lăng Cao, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Dưới tình thế cấp bách. Lăng Kiên lớn tiếng giống nói, nghe được Lăng Kiên gọi, Lăng Cao rốt cục kịp phản ứng, dùng dao găm chống đỡ lấy Lăng Hải Thiên cổ, một mặt giữ tợn hô nói, dừng tay cho ta, không phải vậy ta, không đợi Lăng Cao lời nói xong, Lăng Trần hướng về phía Trương Trọng Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, rút ra một mũi tên khoác lên trường cung bên trên, hưu, lập tức. Chỉ gặp cái mũi tên này mũi tên trực tiếp xuyên thủng Lăng Hải Thiên ở ngực. Bất thình lình biến hóa. Để ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Liền ngay cả Lăng Đào đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới. Lăng Trần vậy mà lại như thế quả quyết. Trực tiếp để Trương Trọng Phong giết Lăng Hải Thiên. Lăng Hải Thiên vừa chết. Lăng Cao liền đã mất đi duy nhất thẻ đánh bạc. Cảm nhận được Lăng Hải Thiên khí tức chậm rãi biến yếu. Lăng Cao nơi nào còn dám lưu thêm, liền tranh thủ Lăng Hải Thiên thân thể đẩy về phía trước. Bước nhanh hướng phía sau bỏ chạy, đại thế đã mất, nếu là không trốn nữa, chính mình cái mạng này khẳng định sẽ ở lại đây tòa trên hải đảo. Gia hỏa kia giao cho ta, Từ Minh ném câu nói tiếp theo, cấp tốc hướng phía Lăng Cao bỏ trốn phương hướng đuổi theo. Lăng Trần có chút bận tâm. Dù sao Lăng Cao thực lực cùng Từ Minh không sai biệt lắm. Đại ca, người cùng Ngũ tỷ đi giúp nhị ca, miễn cho hắn xảy ra chuyện. Được, Khâu Dũng lên tiếng, lập tức mang theo Hạ Nguyệt đi theo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,